Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 29, 29, kỹ năng bị động cấp thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi Tô Mộ thành công đánh chết quái boss đầu tiên trong thần đồ. Do đó được ban thưởng kỹ năng duy nhất, hào quang của pháp thần. Chúc mừng người chơi Tô Mộ thành công đánh chết quái boss đầu tiên trong thần đồ. Do đó được ban thưởng kỹ năng duy nhất, hào quang của pháp thần. Chúc mừng người chơi Tô Mộ thành công đánh chết quái boss đầu tiên trong thần đồ. Do đó được ban thưởng kỹ năng duy nhất, hào quang của pháp thần. Khốn nạn, khốn nạn, thông báo dạng cuộn liên tục khiến Shin Ichiro hoàn toàn choáng váng. Vẻ mặt vốn phẫn nộ càng trở nên điên cuồng. Hắn càng không ngừng dậm chân, chỉ vào đám thuộc hạ trước mặt, chửi ầm lên, tất cả đều là đồ ăn hại. Các ngươi đều cút đi cho ta. Nhìn vẻ mặt mất đi lý trí kia, cả đám thuộc hạ ở đây đều cúi đầu, không dám tiếp lời. Lại là Tô Mộ này, sao có thể chứ? Hắn dựa vào cái gì đạt được giết boss đầu tiên? Len Nader của nước phiêu lượng đang luyện cấp, nhìn thông báo dạng cuộn trước mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn là tồn tại như cá sấu siêu cấp, vì có thể quật khởi trong thần đồ, đã tiên tốn vô số tiền của, vì luyện cấp nhanh hơn. Hắn thậm chí còn lựa chọn nghề nghiệp pháp sư. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị người ta ném rớt lại rất xa. Kỹ năng duy nhất, hắn nhìn chằm chằm vào kỹ năng dạng cuộn trên màn hình kia. Đôi mắt hắn lộ ra vẻ tham lam vô tận. Kỹ năng này phải là của ta. Nắm chặt tay, hắn không hề do dự, gửi tin nhắn riêng cho Tô Mộ. 50 tỷ, tiền nước phiêu lượng. Không, 100 tỷ. Ta dùng toàn bộ của cải của ta để đổi lấy kỹ năng này của ngươi. Chỉ cần ngươi bán cho ta, tiền không thiếu của ngươi một xu. Không thể nghi ngờ, giá hắn đưa ra là một con số điên cuồng. Nhưng sau khi tất cả mọi người nhìn thấy hào quang của pháp thần kia, không có một ai không điên cuồng. Hào quang của pháp thần, cấp SSS, sau khi đánh chết quái vật có một chút tỷ lệ tăng trí lực cơ sở lên 0.5. Tăng lên không giới hạn, có thể thăng cấp, đây là một kỹ năng bị động. Một kỹ năng bị động có thể tăng giới hạn tối đa của trí lực lên vô hạn. Thuộc tính quan trọng nhất đối với một pháp sư là gì? 100 pháp sư thì tuyệt đối có đến 99 pháp sư sẽ đáp lại ngươi rằng. Trí lực, toàn bộ kênh thế giới đều đang thảo luận về kỹ năng này. Kỹ năng này rất khoa trương. Giết quái có thể tăng trí lực lên. Vậy về sau chẳng phải dễ dàng đạt được 100 vạn trí lực, 1000 vạn tổn thương do ma pháp sao? Không biết xác suất này có cao không? Nhưng nhìn cấp bậc SSS này, chắc sẽ không quá thấp. Lại còn có thể thăng cấp. Không biết lên cấp thần thì có hiệu quả gì? Hiện giờ đã thật nghịch thiên. Nhưng đây còn là kỹ năng duy nhất. Tô Mộ này có phải là người thừa kế pháp thần được điều động nội bộ không? Hiện giờ ta càng hiếu kỳ hơn Tô Mộ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đạt được giết quái tinh anh đầu tiên. Lại là người giết boss đầu tiên. Chắc hắn cũng phải có một đoàn đội trâu bò đi. Sao lại không hề có một chút tiếng gió nào chứ? Cầu mua hào quang của pháp thần. Người anh em Tô Mộ nhìn thấy tin nhắn này. Chỉ cần ngươi ra giá, tuyệt đối không trả giá. Kỹ năng nghịch thiên như vậy, ai sẽ bán chứ? Cho ta 100 tỷ. Không chừng ta còn cân nhắc một chút. Cả kênh đầy rẫy đủ loại bàn luận. Người mua kỹ năng này càng nhiều vô số kể. Ở trong Hoa Quốc Ngọa Hồ Tàng Long, vô số nhà giàu xông ra. Thậm chí tình nguyện dùng toàn bộ của cải để đổi lấy kỹ năng này. Nhưng tất cả tin nhắn riêng mà bọn họ gửi đi đều như đá chìm dưới đáy biển. Trong doanh trại dã chư nhân, thủ lĩnh dã chư nhân ngã xuống bên cạnh Tô Mộ. Thi thể của nó lóe lên một vầng sáng. Tô Mộ lại không có tâm tư đi nhạt. Kỹ năng này quá trâu bò rồi. Lực chú ý của hắn đều bị hào quang của pháp thần trên thanh kỹ năng hấp dẫn. Ngay khi nhận được kỹ năng này, hắn đã không hề do dự chút nào. Quyết đoán lựa chọn học tập. Về phần mấy báo giá 10 tỷ 100 tỷ trong tin nhắn riêng kia, Tô Mộ đều lựa chọn không xem. Kỹ năng này còn có thể tăng lên. Tô Mộ nhìn về phía dấu ở phía sau hào quang của pháp thần. Tăng kỹ năng lên cần 1 vạn điểm kỹ năng. Có tăng lên không? 1 vạn điểm kỹ năng là một con số cực kỳ khoa trương đối với bất cứ ai. Nhưng Tô Mộ lại ấn tăng lên một cách dứt khoát kiên quyết. Tiêu tốn 1 vạn điểm kỹ năng. Hào quang của pháp thần thăng cấp thành công. Một nhắc nhở lập tức bắn ra theo. Tô Mộ nhìn về phía điểm kỹ năng của mình. Vẫn là con số 9.999.999 kia. Ta tiếp tục thăng cấp. Niềm vui vẻ của điểm kỹ năng vô hạn thật sự quá sung sướng. Tô Mộ tiếp tục ấn dấu. Đối với kỹ năng, hào quang của pháp thần, cấp SSS, thăng cấp thành công lên hào quang của pháp thần, cấp thần, hào quang của pháp thần, cấp thần, người đánh chết quái vật có một chút tỷ lệ tăng trí lực cơ sở lên 1 điểm. Tăng lên không giới hạn, được đấy. Liên tục thăng 5 cấp, hệ số tăng lên cũng từ 0.5 biến thành 1. Tuy rằng trên kỹ năng không có miêu tả rõ ràng, nhưng Tô Mộ lại có một cảm giác. Sau khi kỹ năng này tăng lên đến cấp thần, tỷ lệ tăng trí lực lên chắc đã gia tăng không ít. Về xác suất cụ thể của kỹ năng bị động này là bao nhiêu? Vậy còn cần mình đi kiểm nghiệm? Không nóng nảy, thần đồ mới chỉ mở ra vài ngày. Con đường sau này vẫn còn rất dài. Kỹ năng bị động này không chỉ đơn giản là như hổ thêm cánh đối với ta. Nhìn xem boss rơi ra thứ tốt gì trước đã. Tắt thanh kỹ năng đi. Tô Mộ điều chỉnh hơi thở, nhìn sang thi thể của thủ lĩnh dã chư nhân. Người nhận được 10 đồng vàng. Người nhận được áo giáp của dã chư nhân. Cấp A, người nhận được chiến phủ của dã chư nhân. Cấp A, áo giáp của dã chư nhân. Cấp A, tăng thêm 50 điểm phòng ngự vật lý. Tăng thêm 50 điểm phòng ngự ma pháp. Lượng máu, 500. Cần cấp bậc, cấp 8. Giáp nặng, cách chương.